trên phố mong manh, một ngọn khói vang lên, một người đàn ông mắt buồn, hoa tím đã tím hơn từ buổi chiều ly biệt. Ở đâu đó trong ông mắt buồn, hoa tím đã tím hơn.